Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 689 Long Sa Mạc. Bước đi vị, thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, mọi người cùng mấy chục vạn người đều kinh ngạc, bất quá thực mau, kia nhìn như thạch điêu long đầu. Miệng liền có cái gì ra tới, xem, giống như muốn phun ra, thật sự, xem a. Đó là từng sợi khí thể từ long trong miệng giật tràn ra tới. Tựa hồ, còn có một loại mạc danh uy áp áp xuống tới, làm mọi người kinh hãi. Theo bản năng liền đồng thời sau này lui, chẳng sợ không phải chân long. Một cái thạch điêu mà thôi. Kia uy áp cũng bước lui sở hữu khảo hạch giả, có thể thấy được long quyền uy là thập phần khủng bố, mà. Ở Đại Ly những người này tận mắt nhìn thấy hạ. Kia cục đá long đầu miệng có cái gì nhổ ra, một đám khí đoàn, xám xịt. Không biết là cái gì ngoạn ý, bất quá mọi người một số. Tổng cộng có 50 cái, thực hiển nhiên. Thứ này là cho mỗi người, quán chủ bàn tay một bát. Kia khí đoàn tự động bay tới Đại Ly đám người trước mặt, nhân thủ một cái, chỉ là thoạt nhìn đều. Giống nhau, đều lấy đi. Đây là các người mỗi người. Quán chủ đạm cười nói, mọi người nghe vậy mới lấy tay lấy này đó khí đoàn vừa vào tay. Khí thể quỷ dị tan đi, lộ ra từng khối tam hình thoi tinh khối. Băng băng lương lương, huyết hồng, Đại Ly thưởng thức hạ. Đó là thử tính đến hướng miệng đưa hạ, lại là lập tức nhíu mày. Này long sinh liền không thể làm tiểu một chút sao? Miệng như thế nào tắc đến hạ? Vẫn là tam hình thoi. Sẽ không sợ cách ứng miệng ân. Rất là oán giận a. Sau đó, quán chủ cùng Mai Nghiêm đám người đồng thời quăng một ánh mắt lại đây. Ai nói đó là ăn? Ngạch, Đại Ly sửng sốt, đó là lệnh bài. Quán chủ rất là u buồn đến nhìn Đại Ly, Đại Ly. Mặt khác khảo hạch giả nghe vậy, rất nhiều đều phun cười. Đặc biệt là nữ tu, đều là mỉm cười, cái này Đại Ly. Thật đúng là, nói như thế nào đâu, có đôi khi thoạt nhìn như thế nào liền như vậy ngốc manh đâu. Bất quá, này lệnh bài là làm gì dùng? Đây là Long Quân lệnh, bên trong phong ấn các ngươi tinh huyết hơi thở, cung cấp các ngươi chuyên trúc lệnh bài. 50 cường so đấu, tuy rằng có 3 cái sân nhà luân hồi so đấu, nhưng là Long Quân lệnh tác dụng ở chỗ lợi dụng các ngươi so đấu là lúc cường độ cùng tự thân phát. Huy trình độ tới hấp thu bản thân vận thế, người thắng, vận thế cường, bại giả vận thế bị cắn nuốt. Vận thế yếu bớt, Long Quân lệnh vận thế càng cường, sẽ cải tạo các ngươi tinh huyết, biến thành long khí càng cường, càng có chỗ lợi, đến nỗi là cái gì chỗ tốt. Ở vòng thứ 3 thi đấu sau khi chấm dứt, các ngươi tự nhiên biết mọi người vừa nghe, phản ứng khác nhau, bất quá phần lớn có thể đoán được này ngoạn ý cùng thi đấu thắng bại là móc nối. Đệ nhất danh tất nhiên là Long Quân lệnh vận thế mạnh nhất người. Tựa như đánh lâu xa trường thả thường thắng người, tự thân sẽ có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đến khí thế. Kia khí thế, rất lớn dưới tình huống có thể cắt giảm địa phương sĩ khí, cái gọi là cường giả. Bất chiến mà thắng, đó là dựa vào loại này vận thế đi thuyết phục đối phương, bất quá, này ngoạn ý có lẽ liền cùng. Cuối cùng khen thưởng móc nối. Long sao, Đại Ly thưởng thức Long Quân lệnh, dứt lời. Nàng lại liếc kia liếc mắt một cái ao, này ngoạn ý là bài trí. Bất quá ai cũng không đang nói chút cái gì. Bởi vì mặt khác một bên sân nhà thủy tinh cầu thể đã bắt đầu lay động, ào ào xôn xao. 50 cái thủy tinh cầu so với phía trước thiếu rất nhiều. Diêu một hồi mới diêu ra 2 cái cầu, Tử Nha cầm lấy 2 cái cầu, nhìn thoáng qua. Đó là quét về phía bên này 50 người, ho khan hạ. Trịnh trọng nói. Trận đầu, danh hợi đối Đường Quân Y thảo. Đường Quân Y âm thầm mắng một tiếng, này mẹ nó cũng quá đen đủi, như thế nào 50 cá nhân cô đơn làm. Nàng gặp gỡ cái này tàn nhẫn độc ác lại có thể nói thực lực mạnh nhất sát tinh. Bởi vì đối phương là danh hợi, Đại Ly tuyệt đối sẽ thiên hướng mặt khác một người. Chẳng sợ người này có thể là lãnh thấy huyết, ai làm danh hợi thằng nhãi này mới là nàng mạnh nhất. Địch nhân đâu, danh hợi lên sân khấu. Đường Quân Y cũng ở rất nhiều người đồng tình dưới ánh mắt thượng đài, vừa lên đài. Nàng liền thấy được Doanh Hợi khinh miệt ánh mắt, mà không quá một hồi, Đường Quân Y liền ở đối. Phương khinh miệt ánh mắt hạ xuống đài, thua. Là tất nhiên, căn bản không cần chờ mong kết quả bất ngờ, chỉ là. Đường Quân Y xuống đài sau lạnh mặt đối Quỷ Khuyết nói. Ta nói sư huynh, khi nào ngươi có thể đem người kia đánh đến cùng cẩu giống nhau. Làm ta cho ngươi đường thông phòng nha đầu ta đều cam tâm tình nguyện, lời này nói, ngươi đây là. Châm chọc ta sao? Biết rõ nhân gia không cái này năng lực a nằm tương đương táo. Quỷ Khuyết hoành nàng liếc mắt một cái. Không ai sẽ làm lỗ vốn mua bán, không có việc gì. Ta nói thật, ta nói chính là có thể đánh bại người của hắn. Ai dám tiếp a, ngươi đây là ghét bỏ sao? Ngoặc kép chấm chấm, thảo, trận đầu như thế dứt khoát kết thúc. Trận thứ hai, Đại Ly đối Long Sa Mạc, Long Sa Mạc. Tên này một bị hô lên tới thời điểm, Đại Ly liền sửng sốt, Sa Mạc, Long Sa Mạc, như thế nào không họ Mã đâu? Đại Ly lẩm bẩm một câu. Đó là nhìn đến 50 người bên trong đi ra một người, kia 7 phần tương tự ngũ quan làm Đại Ly lập tức. Nhìn về phía Quan Liêu quần thể trung Long Phiên Vân, thằng nhãi này nhi tử. Kia cũng là thái tử đảng chung một cái. Không nghĩ tới nàng đệ nhất sóng liền gặp gỡ thái tử đảng, tựa hồ. Đối phương cũng không dự đoán được chính mình có thể nhanh như vậy liền ngắm bắn tới rồi Đại Ly. Long Sa Mạc người này tính cách cùng chính mình lão cha không sai biệt lắm. Kiêu ngạo, tự phụ, tâm nhãn tiểu, đối với so với chính mình thiên phú hảo. Nhưng là xuất thân không hắn người tốt hoài một loại hoàn toàn hủy diệt sao, cho nên. Hắn vừa thấy đến ngộ tính đạt tới thứ 6 Đại Ly. Liền ngứa tay, không cần phải chính mình lão cha hạ diệt sát lệnh. Hắn cũng đã nhếch miệng, Đại Ly. Thật xui xẻo a. Gần nhất liền gặp gỡ ta. Tính, khiến cho ta cho ngươi thống khoái hảo. Ở trên đài thời điểm, hắn trực tiếp đối mới vừa lên đài Đại Ly như vậy rằng, thực nhân từ. Thực tự mình ngữ khí, liền cùng cổ đại hoàng đế đối phạm sai lầm tiểu thái dám nói. Ngươi có sai, ta ban ngươi chết, ngươi tạ ơn đi tìm chết đi, ngươi đừng hy vọng Đại Ly có thể giống tiểu thái dám giống nhau hô to. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó lăn đi lãnh chết, nàng chỉ là chiều Long Sa Mạc nhìn nhìn. Chân thành ca ngợi, tên của ngươi lấy được thật tốt. Lời nói nếu như danh, Sa Mạc. Cái dám, nói chuyện cùng đánh dám giống nhau. Khán giả phun cười, Long Sa Mạc âm hạ mặt. Miệng lưỡi sắc bén, lập tức khiến cho ngươi hối hận. Trọng tài xem hai người còn không có đánh liền đằng đằng sát khí. Đó là cười đến thực vui vẻ. Vui mừng đến vung tay lên, bắt đầu. Bắt đầu, Long Sa Mạc phản ứng thực mau. Vốn dĩ chính là hạ quyết tâm phải đối Đại Ly ra tay tàn nhẫn. Cái gì tàn nhẫn tay? Như nàng đối Diệp Mang giống nhau hạ tàn nhẫn tay. Làm nàng mặt sau đều tham gia không được thi đấu. Này vẫn là ngươi nhắc nhở chúng ta đâu. Đại Ly, Long Sa Mạc là pháp sư. Cùng chính mình phụ thân giống nhau. Bất quá hắn cũng là đao khách. Điểm này cùng rất nhiều cẩm y vệ không sai biệt lắm. Không phải đao tu chính là kiếm tu, nhưng là thuật pháp cũng là thập phần lợi hại, đao cùng pháp. Hắn hai bút cùng vẽ. Tay trái một bát, đó là một cái ngọn lửa công kích. Thiên hỏa tán hoa, nhảy dù xuống dưới một đám thật lớn hỏa cầu. Giống như thiên thạch trời giáng. Oanh tạc Đại Ly quanh thân một tảng lớn phạm vi, Đại Ly tốc độ rất lợi hại. Đây là công nhận, cho nên hiện tại, nàng thân hình chợt lóe, mười mấy tàn ảnh vặn vẹo ra sặc sỡ sai ảnh, chớp mắt liền tránh đi đại lượng. Hỏa cầu, bất quá. Ở nàng cuối cùng chợt lóe thời điểm, Long Sa Mạc bỗng nhiên cười. Đại Ly, người bị lừa, cũng bất quá như thế. Hắn đao, ra khỏi vỏ, keng. Ánh đao mang theo hỏa, ánh lửa ngưng thật. Đó là giống như dung nham hoàng kim. Lại giống như thiêu đốt huyết hỏa màu cam hồng ngọn lửa. Ngưng thật, giống như trạng thái dịch. Lại hình thành trạng thái cố định. Đao khí tràn ra. Đao ý tới. Bản thể nguyên lực biêu. Chiến lực biêu. Viêm đao. Phá. Viêm đao. Đây là Long Phiên Vân cái này đại tông thành danh tuyệt kỹ. cường đại cao cấp trình tự không thua 8 đại tông môn đỉnh cấp bí pháp. Cho nên, một đao ra, huyễn ra 108 đao. Chiến lực trực tiếp tiêu tới rồi 180 nhiều mây. Đàn sát chi đao, đầy trời ánh đao, liền cùng Diêm La trong địa ngục mặt đao ngục không sai biệt lắm. Mà này một đao, làm mênh mang tông chiến lực là tiếp theo. Chỉ cần là đại ly tốc độ lại mau, lại là đã bị hắn phía trước thừa cơ dùng thiên hỏa bước đi vị. Đi vị, đại ly vừa lúc đi tới Long Phiên Vân trước người rất gần khoảng cách, mà cái này khoảng cách cũng là Viêm đao 108 đao phong tỏa thả giáp công nổ tung nhất trung tâm công sát vị trí. Long Phiên Vân, cùng lão cha giống nhau, đều là thập phần gian trá, cho nên 108 đao chớp mắt liền đem đại ly đường lui hoàn toàn phong kín. Tốc độ, ngượng ngùng, 108 phong kín ngươi. Khoảnh khắc, này 108 đao cũng đã muốn nổ tung. Bất quá, này khoảng cách thật tốt. Chỉ là, lực tác dụng là lẫn nhau. Khoảng cách cũng là, ở 108 đao ánh đao lóng lánh ra dung nham ánh lửa chung. Giống như bị rơi vào đao ngục dung nham đại ly lười nhác dương mắt, trong mắt hàm chứa khinh miệt. Cười, ta khoảng cách ngươi rất gần a. Sa mạc các hạ, đồng tử co rụt lại, ngăm đen sáng ngời đồng tử. Khoảnh khắc biến huyết hồng, đồng thuật tới. Xâm La địa ngục, dầm. 108 đao hình thành đao ngục, chớp mắt, bị đại ly thân thể tràn lan khai, nở rộ khai, cuồn cuộn khai huyết ngục căng ra, căng ra, căng bào, cắn nuốt, sáng lạn nở rộ, dọc theo to như vậy lôi đài, như là nở rộ huyết ngục mạn đà xa hoa, ở ngọn lửa bên trong, ở ánh đao bên trong, như thế gần khoảng cách, Long Sa Mạc theo bản năng liền tưởng thối lui lan tràn lại đây huyết ngục. Lại là phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, đồng thuật chi tam trọng huyết nhục gân cốt, rảo hầu, nứt cốt, bầy thương. Lúc đó, như thế gần khoảng cách, đại ly người tới Long Sa Mạc trước mặt, hắn theo bản năng mở miệng bởi vì quá chấn kinh rồi. Vừa mới nhìn đến đối phương phóng đại xinh đẹp như hồng bảo thạch mắt, đó là cảm giác được đại ly bàn tay ôn nhu đặt ở hắn trên cằm, như là điều tương đương diễn. Gợi lên ngươi cầm tới. Ngoan, tới cấp lão nương cười một cái. Ngạch, không như vậy mộng ảo, hiện thực là. Người nào đó mặt vô biểu tình đến đem tay bỗng nhiên hướng lên trên đỉnh đầu. Cắt sát, Long Sa mà cảm thấy đầu sở hữu thần kinh đều ở tê dại. Sau đó, trên dưới răng cửa ở nháy mắt nứt rớt. Ngạch, hình như là sở hữu đối xứng hàm răng. Đều ở va chạm chung. Nứt rớt. Lực lượng, một cái huyết tộc, một cái đạt tới đại công tước kỳ huyết tộc lực lượng. Chính là như vậy bạo lực. Răng cửa nứt rớt nháy mắt. Hắn liền kêu rên cơ hội đều không có, chàng hạ. Long Phiên Vân sắc mặt xanh mét. Xoát đến đứng dậy, vừa muốn biểu hiện chính mình phẫn nộ cùng đối nhi tử lo lắng. Thậm chí đối đại ly sát ý, bang. Long Phiên Vân tay trái một quyền oanh hướng đại ly. Chưa xong còn tiếp. P.S. Không tồn cảo, ngày mai buổi sáng không cần chờ. Ai, mệt mỏi quá, vây đã chết, hết chương.